Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 268, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thôi đã thấy ngon, bà Ôn tự mình cũng nếm một cái, vẫn là hương vị quen thuộc. Tay nghề của bà không giảm nhiều. Ôn Thiều Ngọc ăn một cái bánh bao còn chưa có phản ứng. Đưa tay lấy cái thứ hai, lại bị đánh mạnh vào mờ u bàn tay. Hắn kêu lên, ngước nhìn mẹ với ánh mắt vô tội. Mẹ, sao vậy? Sao nữa? Bà Ôn thực sự nổi giận. Bà mắng, bảo mày nếm bánh bao. Mày làm gì thế? Vị bánh bao thế nào? Ngon không? Có cần cải thiện gì không? Ôn Thiều Ngọc, hắn nuốt nước bọt, nhanh chóng lấy một cái bánh bao. Cắn một miếng lớn, nhanh chóng thưởng thức, nói, mẹ, bánh bao này ngon hơn cả bánh bao của tiệm ăn. Bánh bao kia còn có thịt cũng không ngon bằng. Hắn nói thật lòng, bánh bao thịt ở tiệm ăn có nhiều cải thảo. Vị cũng tạm được, nhưng so với bánh bao nhân bắp cải của mẹ làm thì thật sự kém xa. Nhân không khô, cắn vào có cảm giác béo ngậy, ăn vào miệng lại rất thơm. Ôn Thiều Ngọc lần đầu ăn đã thấy ngon, nhưng trong lòng có chuyện nên không để ý nhiều. Giờ Ôn Thiều Ngọc bắt đầu hối hận. Bánh bao ngon thế, mình không nếm kỹ mà đã ăn mất. Hắn thấy mình lỗ lớn, còn ngon hơn bánh bao tiệm ăn. Tiệm ăn có đầu bếp, tay nghề truyền từ đời này sang đời khác. Tay nghề của mẹ làm sao so được. Bà Ôn không muốn tin, nhưng miệng lại không giấu được nụ cười. Ôn Thiều Ngọc chân thành nói, mẹ, nếu con nói dối một câu, mẹ có thể đánh con hai cái. Bánh bao mẹ làm, chắc chắn ai cũng sẽ tranh nhau mua. Được rồi, mai chúng ta sẽ làm bánh bao nhân bắp cải. Bà Ôn bắt đầu nghĩ, nếu bánh bao nhân bắp cải bán chạy, bắp cải nhà chồng ăn hết rồi thì sao? Bà nhìn mảnh đất trong sân, muốn xới những chỗ lót đá xanh để trồng trọt. Ôn Độ còn chưa biết bà nội định buôn bán. Cậu ăn xong bữa trưa, mặc áo sơ mi ngồi tính toán. Hàng lấy cho Tiểu Lục. Tiểu Lục còn chưa trả tiền. Số tiền này cậu phải tự bỏ ra. Hơn nữa, bây giờ mới có thể kiếm tiền. Sau này muốn kiếm tiền sẽ không dễ dàng như thế. Nhưng nếu làm lâu dài, vài năm sau, chắc chắn xe cộ nhà cửa đầy đủ. Ôn Độ tính xong một khoản, nghĩ đến tiền sửa sang nhà, càng thấy tiền trong tay không đủ. Còn về công trình hiện tại, trong thời gian ngắn không thể kết toán. Ôn Độ còn phải tính làm gì khác để kiếm tiền. Nếu không xảy ra chuyện gì, tất cả mọi thứ của cậu sẽ bị ảnh hưởng. Ôn Độ nhắm đến Hương Cảng. Hương Cảng ai cũng biết, đất ít người đông, trái cây rau quả rất thiếu thốn, giá cao gấp 3 sở thành. Cậu nên mua thêm một mảnh đất nữa, trồng rau quả rồi bán, như vậy sẽ có tiền liên tục. Ôn Độ dọn dẹp bàn, mua 2 cân rượu, mang theo 2 gói bánh, lại đi tìm ông Hoàng. Ông Hoàng gần đây rất bận rộn, ông ấy nghe lời Ôn Độ, định nuôi vài con vịt. Dù sao trong ao ông ấy có nhiều cá chấm nhỏ, cá chấm rẻ, lại nhiều, cá nhiều quá, chen chúc trong ao, không lớn nổi, nuôi vịt, vịt ăn cá, giải quyết vấn đề lớn. Ông Hoàng nhìn những con vịt con lông mịn trong sân, tâm trạng tốt vô cùng, thấy Ôn Độ, ông ấy càng thêm vui vẻ. Tiểu Độ, cháu lại đến rồi, không cho phép đến cháu thăm ông sao? Ôn Độ bước đến, đặt đồ lên bàn, nhìn lũ vịt con, ngạc nhiên nhớn mày. Ông nhanh thật, kiếm tiền mà không nhanh thì là tư tưởng có vấn đề. Ông Hòa hạ giọng nói với Ôn Độ, thời nay không như trước nữa. Một năm trước, ai nghĩ đến kiếm tiền, nhưng giờ ai cũng nghĩ cách kiếm tiền. Cháu xem người trong làng, chạy nhảy cả ngày, chẳng phải để kiếm tiền. Ông Hòa rất đắc ý. Ông cũng không cần ra ngoài. Ở nhà kiếm tiền, Ôn Độ mỉm cười. Ông nói đúng, cách trương,